sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 305, nghi hoặc. Lúc này Thủy Châu Cảng Thú Nhân cũng nhìn thấy báo mới nhất. Trông thấy Nam Ngạn Trấn bị tam pháo cầm xuống. Trong trấn quý tộc đã bỏ đi chống cự. Không từ bỏ không được. Bọn hắn bản thân liền cùng Sư Tâm Quốc trở mặt. Trong lòng sớm đã tìm nơi nương tựa Minh Nhật Thành. Chỉ bất quá những ngày này điều kiện còn không có nói. Minh Nhật Thành dùng tuyệt đối cao lãnh tư thái. Mệnh lệnh nội thành tất cả quý tộc giáng cấp vì bình dân. Lại không có thể có được nô lệ. Nô lệ chỉ có thể ở Minh Nhật Thành tiếp nhận cải tạo. Sau đó đều sẽ chuyển chính thức thành dân tự do. Nói cách khác, chế độ nô lệ độ hoàn thành hủy bỏ. Phàm tại Minh Nhật Thành phạm vi lãnh địa bên trong, bồi dưỡng nô lệ người đều sẽ bởi vậy nhận pháp luật chế tài. Có lẽ có ít tú nhân làm nô lệ quen thuộc, đối với không biết tương lai cảm thấy rất sợ hãi, bàng hoàng, nhưng không có vấn đề gì. Chỉ cần bắt vào cải tạo doanh cải tạo một phen, bọn hắn liền sẽ một lần nữa cảm nhận được tự do hương vị. Chết cũng không hối cải cũng không có việc gì. Dân tự do có quyền làm pháp luật phạm vi bên trong cho phép làm sự tình. Dù sao một ít thú nhân khả năng trời sinh là run M thuộc tính. Cải tạo doanh giáo quan không có cách nào cải tạo tất cả nô lệ biến thành hợp cách sức lao động. Ai, Minh Nhật Thành bước kế tiếp muốn hướng chúng ta Thủy Châu Cảng đưa tay. Đã không thể đồng ý, vậy liền chạy trốn đi. Chạy đến đâu bên trong? Ngồi thuyền chạy đến Nghiêu Đầu Quốc sao? Thủy Châu Cảng bên trong vẫn có một ít ngoan cố phần tử không muốn phục tùng Minh Nhật Thành chính sách. Trong lòng bọn họ, thà rằng chạy trốn, cũng không nguyện quý tộc tôn nghiêm bị Minh Nhật Thành phủ định. Chạy đi, chạy đi, có thể chạy hôm nay đều sẽ chạy. Nếu không chạy cũng đã muộn. Thủy Châu Cảng ngoan cố các quý tộc sớm đã chỉnh lý tốt cả nhà hàng. Hóa cùng nhà mình nô lệ, tại bến cảng khu leo lên nhà mình thuyền. Chuẩn bị ngồi chủ tàu vượt qua Nghiêu Đầu Quốc, cũng có quý tộc nghĩ liều mạng, tiến về Tử Vong Chi Hải ngụ lại nào đó hoang đảo. Tử Vong Chi Hải cũng không phải là vừa nói chắc chắn chết. Chí ít biển cạn địa khu không có hải quái, bất quá tiến vào biển sâu địa khu liền không nhất định. Kinh khủng hải quái có lật tung một chiếc thuyền buồm khả năng. Cũng có thể là bò lên trên cánh buồm nắm mấy cái thú nhân xuống biển. Dương buồm, xuất phát, mười mấy chiếc cỡ lớn cánh buồm xuất cảng, hướng phương xa chậm rãi đi tới. Nội thành còn có mấy cái quý tộc thú nhân không có dọn nhà. Bọn hắn nhận rõ hiện thực, quyết định gia nhập Minh Nhật Thành. Minh Nhật Thành cứ việc giống như sư hổ đồng dạng vô tình. Nhưng tối thiểu sẽ lưu một điểm tài chính khởi động cho bọn hắn. Để bọn hắn ban đầu khởi điểm so bình dân cao. Quý tộc chạy trốn thời gian là Minh Nhật Thành đánh xuống Nam Ngạn Trấn ngày thứ hai. Khi đó quân đội còn không có tiến về Thủy Châu Cảng. Đợi đến quân đội toàn bộ ép đến Thủy Châu Cảng tường ngoài lúc. Thủy Châu Cảng cửa thành mở rộng. Binh lính thủ thành hai tay ôm quyền. Ngoan ngoãn ngồi xổm ngoài thành, mặc cho Minh Nhật Thành quân nhân tiếp quản toàn thành. Nội thành các thú nhân đồng dạng đối với chế độ nô lệ độ hủy bỏ có lời oán thán. Bất quá tại cường quyền uy nghiêm dưới, quân đội thuận lợi hoàn thành chính trị thay đổi triều đại nhiệm vụ. Đem Minh Nhật Thành an bài người bỏ vào thành chủ phủ. Thành chủ phủ bảng hiệu cũng đổi thành Thủy Châu Cảng hành chính sảnh chữ. Ivan đồng giảng tại Thủy Châu Cảng xử lý một ngày thời gian. Mới rời khỏi Thủy Châu Cảng, tại trở lại trên đường mang đi mấy ngàn cái nô lệ đi bộ lên đường. Trên đường gặp được thôn nhỏ liền khuyên một đợt, không khuyên nổi liền mang đi nhân loại thôn trưởng, lưu thôn dân tại nguyên thôn. Thủy Châu Cảng nô lệ tương đối ít, bởi vì đoạn thời gian trước Alan đại lượng bên ngoài mua nô lệ. Thủy Châu Cảng từ trong ra lớn nhất khí lực, nô lệ tồn kho cơ hồ bị đụt rỗng, Nhóm này di dân bên trong không chỉ có nô lệ, còn có một chút nghĩ tìm nơi nương tựa đến Minh Nhật thành dân tự do. Cho nên số lượng vẫn là rất khả quan. Bên kia, Sư Tâm Quốc toàn quân hướng Minh Nhật thành thúc đẩy. Minh Nhật thành sớm nhận được tin tức, toàn thành lại tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Alan ngồi ở trong phòng làm việc, đối với cái này rất không minh bạch. Không chỉ là hắn cảm thấy không hiểu, Minh Nhật thành các cư dân phổ biến đối với cái này cảm thấy không hiểu. Vì cái gì Sư Tâm Quốc biết rõ chịu chết còn muốn khai chiến? Sư Tâm Quốc lần này biết rõ hai địa phương vũ khí thời đại chênh lệch phi thường lớn, còn liều mình tiến đánh, nói rõ đối phương có chuẩn bị mà đến. Alan thiếu gia, ngươi muốn cẩn thận a. Windsor lo lắng nói. Alan cũng nhíu chặt lông mày, cũng không có chủ quan. Ta biết, nhưng là Sư Tâm Quốc rất kỳ quái a. Vô luận là lựu đạn bạo tạc, vẫn là túi thuốc nổ siêu cấp oanh bạo, hoặc là đạn ria phạm vi đả kích, đều là không thể chiến thắng. Vì cái gì trả lại chịu chết? Không nghĩ ra, thật nghĩ không thông. Alan đi tới đi lui, không thể nào hiểu được Sư Tâm Quốc ý nghĩ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Alan có lưỡng lự, cái này một trận chiến sẽ có không tưởng tượng được biến cố. Nếu không ngài đừng ra chiến, để quân sự phó bộ trưởng Natasha phụ trách đi. Nàng có thể, Windsor khuyên nhủ, vẫn là phòng địch nhân một tay đi. Ta không lên tường thành lộ mặt, Alan nói ra. Nháy mắt kia, Alan nghĩ đến tay mèo tộc người bóng đen thuấn thiểm. Đây là đánh lén tốt kỹ năng, chỉ cần tới gần hắn 3 mét địa phương, mở kỹ năng đâm hắn, hắn có khả năng bị đâm chết. Nếu như Sư Tâm Quốc âm thầm phân phối một đoàn miêu tộc Assassin tinh binh ám sát hắn, hắn xác thực có vẫn lạc khả năng, đây là có thể uy hiếp được tính mạng hắn phương pháp một trong. Alan cứ thế mà suy ra, có lẽ có một ít hắn không biết thú nhân chủng tộc có cường lực thủ đoạn giết người, có thể là trực tiếp ám sát lãnh chúa tốt chủng tộc, cũng có thể là đối với trình thể chiến cuộc sinh ra ảnh hưởng chủng tộc. Tỉ như nghiêu đầu nhân tập thể địa chấn, nó đối với trình thể chiến cuộc ảnh hưởng rất lớn, liền nghiêu đầu nhân đều lợi hại như vậy, cũng có thể là có so nghiêu đầu nhân càng châu bò thú nhân chủng tộc xuất hiện. Dù sao không lên tường thành, không bằng ngươi tọa trấn hậu phương lớn được rồi. Natasha có thể ứng đối Sư Tâm Quốc, Windsor nói ra. Trải qua trận kia chiến dịch, Minh Nhật thành trên dưới đều có một loại ảo giác, coi là Sư Tâm Quốc rất yếu. Minh Nhật thành có được tuyệt đối trang bị, dù là thành chủ không ra mặt, cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh đối diện thú nhân. Không, tiền tuyến ta là phải đi, không có ta, rãnh xoắn ốc đại pháo nhưng không có biện pháp phát huy 2,500m ưu thế. Alan lắc đầu, rãnh xoắn ốc đại pháo siêu viễn trình ưu thế chỉ có hắn có thể phát huy. Cái khác thú nhân không cách nào chính xác xạ kích xa như vậy mục tiêu. Windsor cũng chỉ là khuyên một chút, không khuyên nổi chỉ có thể chúc Alan đại thắng trở về. Ngày kế tiếp, Alan tiến về tường thành. Những binh lính khác sớm đã tiến vào chiếm giữ tường thành. Đầu tường súng kíp binh xếp thành một hàng, vừa đi vừa về chặt chẽ tuần tra. Đầu tường đám bồ câu cũng nửa giờ bay một chuyến, luân hồi giao tiếp nhiệm vụ trinh sát, bảo đảm Minh Nhật thành phòng tình báo tại ưu thế địa vị. Alan thiếu gia, hiện tại tiền tuyến truyền đến báo cáo, Sư Tâm Quốc quân đội đã đến nguyên Sư Tâm Quốc độn lương thực cứ điểm chỗ. Natasha nghiêm tư thế, hành quân, có chút xa, tiếp tục nhiệm vụ trinh sát. Rõ, Alan dưới tường thành, xem xét trong quân vật tư danh sách. Trải qua trong khoảng thời gian này trưởng thành, súng rãnh xoắn ốc đã trang bị đến 350 cán. Trong đó Ivan rút đi 50 cái súng rãnh xoắn ốc binh. Nội thành lưu lại 300 súng rãnh xoắn ốc binh. Ivan là quân viễn chinh, chinh phục chính là hai tòa sớm có đầu hàng ý tứ thành trấn. Phân phối binh sĩ đại bộ phận lấy là súng không nòng xoắn binh. Hỏa pháo thì là ba môn rãnh xoắn ốc đại pháo. Vì cái gì cho rãnh xoắn ốc pháo? Chủ yếu là vì siêu viễn trình uy hiếp. Để Nam Ngạn Trấn cùng Thủy Châu Cảng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Thành lập Minh Nhật thành lực uy hiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục